Tàn độc lương duyên, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp Thể, loại ngôn tình ngược hào môn ra thế. Chương 306, bạn gái của anh thật xinh đẹp. Xe phía trước lại dừng lại, Lục Ngôn Sâm liền đạp phanh. Tôi nghe thấy Hạ tổng gọi cô là bạn gái, cũng không tính, Hướng Thu Vân cười tự giễu, chỉ là một người tình nhân mà thôi. Việt writer, Lục Ngôn Sâm dừng lại và nói. Đã mạo muội rồi, không sao, Hướng Thu Vân rũ mắt nói. Hai người vốn không có tình bạn sâu sắc liền ngừng nói về loại chủ đề quá lớn này, chuyển sang nói về một số chủ đề không liên quan. Đường rất tắc, nhiều chỗ xe chạy không nhanh bằng người đi bộ, Hướng Thu Vân đơn giản xuống xe, đi siêu thị nhỏ mua một ít hoa quả, sau đó quay lại chiếc xe còn đang bò chậm trên đường. Dì Lưu gọi tới 7-8 cuộc gọi điện thoại thúc giục, nhưng có thúc giục cũng vô dụng, sau 50 phút Hướng Thu Vân và Lục Ngôn Sâm mới đến chung cư chỗ Lục gia tọa lạc. Lục Ngôn Sâm cũng nổi tiếng, trong nhịp sống đô thị gấp gáp này mà hàng xóm bên cạnh đều có thể nhận ra anh ấy, mọi người đều chào hỏi anh kể từ khi anh ấy bước vào chung cư. Ồ Tiểu Sâm, đây là đưa bạn gái trở về sao? Bạn gái của anh thật xinh đẹp, có chút gầy quá Tiểu Sâm à, dì của con nấu ăn ngon như vậy, để cô ấy nấu thêm đồ ăn ngon cho bạn gái nhé. Mẹ cậu cùng dì cậu ngày hôm qua còn cùng tôi than thở, nói không biết lúc nào mới được ôm cháu trai, ta nhìn cái này. Ai tiệt, bực mình, đứa con trai hư của tôi không biết khi nào có thể mang theo bạn gái trở về, tôi buồn quá. Lục Ngôn Sâm cười đáp một tiếng, giải thích cho mọi người về hiểu lầm, Hướng Thu Vân đứng bên cạnh mỉm cười lễ phép, thỉnh thoảng nói chào chú, chào thím, rất tự nhiên. Đinh, khi thang máy lên đến, cả hai chào tạm biệt mọi người và ra khỏi thang máy. Anh rất bá đạo, Hướng Thu Vân đi theo sau anh, trong mắt ẩn hiện một tia ghen tị. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.